Chương 98 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta chỉ muốn bạo ngươi. Chính là nghiền ép các ngươi tà ma trên vạn năm Long gia. Long Phi. Long Phi ngông cuồng nói, ý rất tốt. Thuộc vô địch khẽ mỉm cười, nhìn Long Phi nói, để ta chính cần các ngươi phải Long gia huyết dịch đây, ta nghe nói các ngươi Long gia đệ tử trong máu đều ẩn chứa Long thần tinh huyết. Ngươi đã đưa tới cửa, vậy ta, y vừa lúc đó thuộc hổ bò lên, nói, ừ cha, hắn là của ta. Răng rắc. Oanh. Thuộc hổ thân thể đột nhiên kịch biến, quần áo bị cơ nhục cho căng nứt đi, toàn thân xuất hiện màu đen da hổ, tỏa ra nguyên thủy hung tàn khí tức. Long Phi hai mắt một dữ tợn, không tự chủ được nói ra, lệ bồ câu nam. Thuộc hổ ngoại hình ngoại trừ hắc hổ da bất đồng ra, ngoại hình cùng vua hải tặc bồ câu nam giống nhau như đúc, đây là thuộc hổ đệ nhất giai đoạn biến hình trạng thái, còn có đệ nhị giai đoạn, bất quá hắn tin tưởng đệ nhất giai đoạn biến hình liền đầy đủ đối phó Long Phi. Thuộc vô địch ánh mắt căng thẳng, chần chờ nửa khắc nhường ra đường đi, để lưu hắn một cái mạng chó, ta muốn trên người của hắn tinh huyết. Thân thể chìm xuống, thân thể nghiêng về phía trước, trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Ầm, một quyền đánh vào Long Phi bụng, Long Phi thân thể nổ bắn ra đi, bay ra xa mười mấy mét, nặng nề rơi trên mặt đất. Ephoc, quá nhanh rồi. Không chờ hắn đứng lên, thuộc hổ thân ảnh đã rơi ở sau người hắn, nắm lấy một cái chân của hắn, bỗng nhiên đập một cái, y oanh. Mặt đất chấn động, phát nứt, Long Phi thân thể đều muốn tan rã, y ầm. Một cước bạo đá ra, đem Long Phi lại một lần nữa đánh bay, nặng nề nện ở trên tế đàn, thân thể ao hãm đi vào, treo ở đá xanh nứt trung, khóe miệng nhỏ chảy máu tươi, thật mạnh. Lúc này mới là của chúng ta thiếu chủ nha. Tà ma lãnh địa đệ nhất võ đạo thiên tài ngươi vì là gọi không? Cái khác bộ lạc hót tộc nhân cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thuộc hổ bộc phát ra lực lượng quá khủng bố rồi, Long Phi hoàn toàn không là đối thủ, y chúng ta thiếu chủ nhưng là chiến vương điên phong cảnh giới cường giả, hắn một cái chiến linh cảnh giới phế vật tại sao có thể là đối thủ đâu này? Đúng rồi. Còn muốn cùng chúng ta thiếu chủ đoạt nữ nhân, hắn cũng xứng. Thuộc hổ đi từ từ hướng về Long Phi, khuôn mặt xem thường, nói, y vừa nãy không nhiều hung hăng sao? Không là muốn giết ta sao? Ngươi cái này hèn mọn nhân loại, ở trước mặt ta ngươi chỉ có nhận lấy cái chết phần. Khà khà khà, ha ha ha, Long Phi âm lãnh nở nụ cười, hai mắt bi vi ngẩng lên nhìn thuộc hổ, cân nhắc mười phần nói ra, y là, vâng, đúng, sao? Thuộc hổ nhìn Long Phi âm trầm mắt thần tâm trung rùng mình, chẳng biết vì sao, hắn tâm thần lên bỗng nhiên bay lên một luồng ý sợ hãi, rồi chẳng lẽ không đúng sao? Nói xong, thuộc hổ thân thể hơi động, đột nhiên gia tốc chạy lên, một cước hung hăng đạp hướng về Long Phi, hừ. Long Phi cái cổ nhẹ nhàng lay động một chút, e răng rắc, có chút cực lực từ đá xanh trong vết nứt đi xuống, cảm nhận được một luồng mãnh liệt khí lưu xông hướng về mình, ỷ vô song. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, gấp đôi thuộc tính lực lượng tăng lên dữ dội đi ra, cũng vào đúng lúc này, ken. Lực lượng ngưng tụ xong tất. Long Phi khóe miệng nhất câu lộ ra tử thần bình thường nụ cười. Giờ khắc này thuộc hổ tốc độ ở trong mắt hắn đã thả chậm mấy lần, vô song thuộc tính lực lượng khiến hắn trở nên mạnh mẽ. Kẻ phế vật, đi chết đi cho ta. Thuộc hổ vừa dứt tiếng, một cước đạp hướng về Long Phi trên mặt. Một cước này hắn ngưng tụ hết thảy lực lượng, một cước đạp trúng, Long Phi đầu đều sẽ rớt xuống. Long Phi cánh tay phải hơi động, ê rống, đại lực kim cương vượng tiếng rống giận dữ vang lên. Đang gào thét âm thanh ở trong bí mật mang theo hồn dày vô cùng thần lực, kỳ hữu quyền thần lực. Bạo cho ta. Cánh tay phải cổ động, một quyền nhắm ngay thuộc hổ chân tâm oanh đi tới, y oanh, lực lượng đường vân nổ bắn ra đi, răng rắc. Thuộc hổ xương bánh chè bạo liệt đi, răng rắc, trên đùi một cái bạch cốt phá tan thể, máu tươi bão tố bắn ra, cũng trong nháy mắt này, Long Phi chồng chất nhảy lên, song quyền bạo một phát, nắm lấy hữu quyền thần lực trong nháy mắt, song quyền thành chiến phủ, y oanh sơn quyền. Cự đại đại lực kim cương vượng hư ảnh điệp gia tại Long Phi trên người, song quyền nhắm ngay thuộc hổ trên đỉnh đầu trọng chù y đi xuống. Thuộc hổ đau nhức cực kỳ, bên bờ sinh tử, hắn phản ứng cũng không chậm, cắn răng quát, ngay đệ nhị giai đoạn, biến thân. Đã muộn. Ầm ầm ầm. Hữu quyền thần lực, tả quyền oanh núi, song quyền sáp nhập giết. Thuộc hổ trên mặt một trận vặn vẹo, khi thì hắc hổ mặt, khi thì mặt người, đang không ngừng biến hóa ở trong. Cuối cùng đầu lâu vỡ ra được, ầm ầm ầm. Nổ đầu, scan. Chúc mừng player Long Phi đánh giết thuộc hổ lấy được được kinh nghiệm 100.000 điểm, chân khí giá trị 1.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được hắc hổ thân thể phải chăng dung hợp. Đơn giản hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi thoáng tra liếc mắt nhìn hắc hổ thân thể thuộc tính, vật phẩm, hắc hổ thân thể miêu tả, chia làm ba cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn hóa hình, đệ nhị giai đoạn bạo thể, giai đoạn thứ ba phẫn nộ, miêu tả hai, người chơi đẳng cấp càng cao, biến ảo thành hắc hổ lực lượng cũng càng mạnh e ắt. Long Phi tâm trung âm thầm chấn động, đệ này không phải là bằng với cho ta một viên trái ác quỷ sao? Hắn lại một lần nữa nghĩ đến bồ câu nam, loại kia phòng ngự, này loại lực lượng cùng tốc độ quả thực có thể xưng biến thái, trong lòng trong nháy mắt trở nên hưng phấn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, để dung hợp. Ken. Chúc mừng player Long Phi dung hợp hắc hổ thân thể lấy được kinh nghiệm 1000 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Trong hệ thống thêm ra một hạng kỹ năng hắc hổ thân thể, IA, thuộc vô địch phẫn nộ gào thét, nhìn nhi tử nửa đoạn thân thể, lửa giận trong lòng trùng thiên, Long Phi, ta muốn ngươi chết. Chiến khí trùng thiên, chung quanh hắn mảnh hổ chiến sĩ tất cả đều bị ép rút lui lên e chết rồi. Thuộc hổ dĩ nhiên bị giết chết rồi. Thật sự bị giết rồi, sao lại có thể như thế a? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nguyên bổn nhất thẳng chiếm thượng phong thuộc hổ nhất chiêu bị miễu sát, hơn nữa còn là tại thú thể giai đoạn trung bị giết, trước mắt nhân loại đến tột cùng mạnh bao nhiêu à, khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng, khiếp sợ sau khi là càng nhiều mãnh hổ tộc chiến sĩ bao vây quanh, lần này cho dù Long Phi chấp cánh cũng trốn không ra, thuộc vô địch một bước ra đến, lòng như đao cắt, hắn là một cái như vậy nhi tử, dĩ nhiên chết ở trước mặt của hắn, hơn. Nửa vào thời khắc ấy hắn căn bản không kịp đi cứu, Long Phi một mực tại yếu thế, một mực tại tụ lực, mới sẽ bị thuộc hổ oanh đến đánh tới, hữu quyền thần lực cần 3 phút ngưng tụ, nó chỉ có thể miểu sát chiến vương lục cấp trở xuống cường giả, thế nhưng vô song thuộc tính bạo phát dưới lại bất đồng hơn nữa, Long Phi một chiêu cuối cùng song quyền lực lượng kết hợp, lực lượng cường đại hơn, nham hiểm, đây chỉ là người yếu cho mình tìm lý do mà thôi. Thuộc vô địch đi tới Long Phi trước mặt, cắn răng. Nghiến lợi nói ra, ngươi muốn chết rồi, ta sẽ đem đầu của ngươi chém xuống đến đưa cho Long Gia Quân, ta sẽ dùng da người của ngươi làm cái ghế, ta sẽ cho ngươi linh hồn vĩnh bất siêu sinh. Thanh âm càng ngày càng âm lãnh, hùng hậu chiến khí hình thành mạnh mẽ uy áp, nghiền ép Long Phi thức hải sôi trào. Vô cùng khó chịu, Long Phi nhìn chằm chằm kim quang lòe lòe thuộc vô địch, nói, lời mục đích của ta rất đơn giản, bạo ngươi. Số từ 1996.